Phaolô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus, cùng Timôthê là anh em, kính gửi các TH, ánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Colos, cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em. Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, CSA của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jesus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời. Điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời, anh em đã học điều đó nơi Epaphra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ, và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh. Vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển rời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe, là tin lành đã được giao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phaolô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh, theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để giao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn, tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho các thánh đồ của Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. Chính Ngài là Đấng chúng tôi giao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ. Chính vì điều nợ y mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi. Thật vậy, tôi muốn anh em biết tôi đã vì anh em, vì những người ở Laodice và vì tất cả những ân ươi chưa thấy mặt tôi về phần xác mà chiến đấu cam go như thế nào, để lòng họ được khích lệ, hiệp nhất trong yêu thương, cũng như có được sự hiểu biết phong phú và chắc chắn để nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. Tôi nói điều này để không ai dùng lập luận hấp dẫn mà lừa dối anh em. Vì dù thân tôi xa cách nhưng tâm linh vẫn ở với anh em, vui mừng khi thấy anh em có trật tự và đức tin vững vàng trong Đấng Christ. Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ. vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của ngài, nên an, hát em cũng nhận được sự đầy trọn trong ngài, đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Trong ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với ngài trong báp têm thì cũng được sống lại với ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, đấng đã khiến ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bê, ỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Ngoặc kép, vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là đấng Christ. Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nếu anh em đã chết với đấng Christ, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ, chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ, khi em mờ, à tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến. Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người. Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể. Nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt. Vậy nếu anh em đã được sống lại với đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào, o đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với ngài trong vinh quang. Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng, và lời nói tục tiểu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó, mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái. Người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người si thê, người nô lệ hay tự do, nhưng đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Hãy để sự bình an của đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em, hãy dù ân tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jesus. Nhờ ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Hội những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa. Hội những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng. Hội những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. Hội những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng. Hội những nô lệ, hãy vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ vâng phục trước mặt như kẻ cố làm đẹp lòng người, nhưng vì kính sợ Chúa, vâng phục với lòng chân thành. Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ đấng Christ là Chúa. Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả. hội những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ ở trên trời. Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Ngoặc kép, lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mọi người. Tychicơ sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành, và là một đồng lao trong Chúa. Chính vì điều này tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi, và khích lệ lòng anh em. Cùng đi với anh ấy có Onesim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây. Aristarch, người bạn tù của tôi, gửi lời chào thăm anh em. Mark, anh em họ của Barnabas cũng vậy. Về Mark, anh em đã nhận được những chỉ dẫn rồi, nếu Mark đến chỗ anh em, hãy tiếp đón anh ấy. Jesus, gọi là giúp tu, cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi. Ephapra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Jesus chào thăm anh em. Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng, anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Laodice và Hierapoli. Luca là vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em, Dema cũng vậy. Hãy chào thăm những anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà bà. Ngoặc kép, sau khi đã đọc thư này giữa anh em, hãy chuyển cho hội thánh Laodice cùng đọc, đồng thời cũng hãy đọc thư của hội thánh Laodice gửi đến nữa. Sau cùng, hãy nói với Achip, phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa. Chính tay tôi, Phaolô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Cầu xin ân điển ở cùng anh em.